Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536 không rời không bỏ. Mạc Sầu, Tạ Nguyên Vĩ đều nhìn về Trương Húc, Trương Húc vội vã xua tay, ta thật sự không phải bạn trai nàng, chúng ta chỉ là thuê chung bạn cùng phòng, bạn trai nàng có một người khác. Lý Bình nói chuyện, hắn gọi Đông Gia Canh, nói. Mặt liền đỏ, Mạc Sầu, Tạ Nguyên Vĩ cũng nhìn ra được. Lý Bình rất lưu ý bạn trai của nàng. Mạc Sầu bắt đầu hỏi Đông Gia Canh tình huống. Nghe được Đông Gia Canh là Nam Châu Đại học thạc sĩ tốt nghiệp. Lại lưu giáo làm lão sư. Hai người gật gật đầu. Cuối cùng cũng coi như, người nam này bằng hữu vẫn tính đáng tin. Hai người hỏi tiếp Đông Gia Canh gia đình tình huống. Lý Bình cũng là có sao nói vậy. Đều nói rồi, Mạc Sầu cùng Tạ Nguyên Vĩ đối diện một chút. Mạc Sầu nói rằng, cái này Đông Gia Canh ánh mắt cũng không tệ lắm. Tạ Nguyên Vĩ gật gật đầu. Vốn là, bọn họ là chuẩn bị, mang đi Lý Bình. Nhường Lý Bình triệt để cùng qua sinh hoạt cáo biệt. Đừng nói là bạn trai. Coi như là Lý Bình kết hôn. Bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp nhường bọn họ ly hôn. Lại cho Lý Bình tìm một tốt đẹp. Bây giờ nghe Đông Gia Canh người cũng không tệ lắm. Gia đình tình huống cũng không tệ lắm. Tuy rằng cùng nhà bọn họ là không có cách nào so với. Thế nhưng ở con gái như thế gay gâu tình huống. Hắn có thể yêu thích. Tiếp nhận con gái. Bọn họ đối với Đông Gia Canh nhận rồi. Nghe được Lý Bình nói vẫn cùng Đông Gia Canh cha mẹ từng gặp mặt. Vội vã tinh tế hỏi lên. Đợi đến biết. Đông Gia Canh cha mẹ cũng tiếp nhận Lý Bình. Bọn họ cũng coi như chân chính nhận rồi Đông Gia. Lý Bình rất chăm chú nói rằng. Đông bá phụ còn nói. Nhường ta bắt được chuyên khoa văn bằng. Liền thi Nam Châu Đại học. Hoặc là Đông bá phụ công tác đại học chuyên thăng bản. Thi đậu liền ở trường học đọc sách. Tiếp đó, Lý Bình lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Đông bá phụ còn nói. Học chi phí phụ, sinh hoạt phí, cũng làm cho Gia Canh đến phó. Chờ ta khoa chính quy tốt nghiệp, Đông bá phụ sẽ an bài cho ta tiến vào đại học một cái nào đó văn phòng công tác. Mạc Sầu đối với, Tạ Nguyên Vĩ gật gật đầu. Tạ Nguyên Vĩ biết, soi mói Mạc Sầu hiện tại cũng tiếp nhận rồi Đông Gia cái này thân gia. Mạc Sầu suy nghĩ một chút, niếp niếp, người không nghĩ tới trên công chúa như thế sinh hoạt sao? Người không muốn đi nước ngoài danh giáo đọc sách sao? Người không muốn cùng ba ba ma ma cùng nhau sao? Lý Bình trên mặt xuất hiện xoắn suýt vẻ mặt. Mạc Sầu miêu tả sinh hoạt. Cùng nàng cuộc sống bây giờ một trời một vực. Nàng ở trong mơ đều chưa hề nghĩ tới chính mình có thể trải qua cuộc sống như thế. Thế nhưng, Lý Bình nói chuyện. Ta nghĩ bắt được chuyên khoa văn bằng sau đó. Thi Nam Châu Đại học chuyên thăng bản. Ta nghĩ cùng Gia Canh ở một trường học. Ta rất muốn cùng ba ba ma ma cùng nhau. Thế nhưng, ta vẫn là càng muốn cùng Gia Canh cùng nhau. Nghe xong Lý Bình, Mạc Sầu nội tâm dâng lên một luồng ghen tuông. Con gái mất tích 18 năm. Hiện tại rốt cuộc tìm được. Quen biết nhau. Thế nhưng con gái có người yêu. Chính mình không phải người thứ nhất. Lập tức, nước mắt dâng lên. Mạc Sầu không hề có một tiếng động khóc nức nở. Lý Bình hoang mang. Mẹ, mẹ, người đừng khổ sở, ta sẽ thường xuyên cùng Gia Canh đi xem các ngươi. Tạ Nguyên Vĩ nói chuyện. Mạc Sầu, người đừng khổ sở, hài tử muốn ở Nam Châu Đại học đọc sách, ta sẽ cho nàng làm tốt đẹp, làm cho nàng sang năm tháng 9 liền mới sinh thân phận tiến vào Nam Châu Đại học. Hài tử muốn ở lại Nam Châu, chúng ta cũng có thể tới Nam Châu. Ta có thể đem chuyện làm ăn trọng tâm đều chuyển tới Nam Châu đến. Chúng ta một nhà vẫn là có thể thật vui vẻ cùng nhau. Hơn nữa, Đông Gia Canh hài tử kia không sai. Chúng ta có thể tiếp thu hắn. Con gái tình huống như vậy. Hắn người nhà đều có thể tiếp thu. Tuyệt đối với tiểu niếp niếp là chân tâm. Tìm cái thư hương môn đệ con rể cũng không sai a. Nghe xong Tạ Nguyên Vĩ. Mạc Sầu gật gật đầu. Tạ Nguyên Vĩ nói chuyện. Tạ Nam Nam, là lúc đó, ta và mẹ của ngươi mẹ cho ngươi đặt tên. sau đó liền gọi ngươi Nam Nam. Ngươi cho Đông Gia Canh gọi điện thoại, liền nói, ta và mẹ của ngươi mẹ ước hắn, ước cha mẹ hắn đồng thời ăn một bữa cơm, liền tối hôm nay đi. Tạ Nguyên Vĩ mặc dù biết người nhà họ Đông rất tốt, vẫn là không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp thấy người nhà họ Đông. Nói cho bọn họ Lý Bình, nha, Tạ Nam Nam thân thế, nói cho bọn họ, Tạ Nam Nam không phải không chỗ nương tựa nữ cô nhi, mà là có phụ có mẫu đại gia nữ tử. Miễn cho Tạ Nam Nam bị người nhà họ Đông xem nhẹ, có thể toàn tâm toàn ý vì là Tạ Nam Nam cân nhắc, không muốn Tạ Nam Nam chịu đến một chút xíu oan ức, cũng chỉ có bọn họ cha mẹ. Tạ Nam Nam cho Đông Gia Canh gọi điện thoại, nàng biết Đông Gia Canh xế chiều hôm nay không có khóa, sẽ không quấy rối đến hắn. Nghe xong Tạ Nam Nam đầu bên kia điện thoại, Đông Gia Canh chân tâm thế Tạ Nam Nam cao hứng. Nghe nói Tạ Nam Nam cha mẹ muốn định ngày hẹn cha mẹ hắn, vội vã đáp ứng rồi. Hắn cũng rất muốn gặp gỡ Tạ Nam Nam cha mẹ. Đông Gia Canh thuận miệng hỏi Tạ Nam Nam cha mẹ họ tên, công tác. Tạ Nam Nam nói rằng, ba ba ta gọi là Tạ Nguyên Vĩ. Chấm ngoặc kép. Tạ Nguyên Vĩ nghe được Tạ Nam Nam cùng Đông Gia Canh nói tới tên của hắn, cho Tạ Nam Nam một ánh mắt khích lệ, gật gật đầu. Đầu kia Đông Gia Canh ngây người. Tạ Nguyên Vĩ, Nam Hải phú hào, hơi có chút kiến thức người. Người nào không biết, ngay ở Đông Gia Canh nghĩ sẽ không phải trùng tên trùng họ, liền nghe đến Tạ Nam Nam nói rằng, ta công tác cái kia nhà siêu thị, thật giống chính là ba ba ta. Đông Gia Canh biết rồi, Tạ Nam Nam phụ thân chính là phú hào Tạ Nguyên Vĩ. Đông Gia Canh nội tâm dâng lên một sự bất an. Gia đình của hắn cũng không sai, thư hương môn đệ, gia tộc con cháu đều rất không chịu thua kém, đang dạy dục, nghiên cứu khoa học đơn vị đều có thành tựu riêng. Thế nhưng, so ra Tạ gia, còn kém xa. Tạ gia nhưng là thế gia, gia tộc lớn, phú hào gia tộc, chỉ cần Tạ Nam Nam thân phận công bố ra ngoài, không biết bao nhiêu con cháu thế gia, không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt sẽ đến theo đuổi Tạ Nam Nam. Hắn không biết, sau này mình cùng Tạ Nam Nam ở chung, còn có thể thuận lợi như vậy sao? Tạ Nam Nam từng trải qua một càng bao la thế giới, còn có thể nguyện ý cùng hắn một đại học thanh niên giáo sư cùng nhau sao? Tạ Nam Nam còn nói, ba ba Tạ Nguyên Vĩ muốn dẫn nàng trở lại Nam nước, nàng không có chuyện đã đáp ứng. Tạ Nam Nam nói rằng, nơi này có ngươi, ta sẽ không rời đi Nam Châu. Đông Gia Canh mở cờ trong bụng, cao hứng, hiện tại nên gọi ngươi Nam Nam. Buổi tối, ta sẽ đi đón ngươi, tiếp cha mẹ ngươi, ta lập tức liền cho cha mẹ ta gọi điện thoại, ước bọn họ, chúng ta buổi tối thấy. Được, hai người nói rồi gặp lại, liền cúp điện thoại. Mặc sầu nhìn con gái nụ cười, nội tâm lại là một trận cay cay. Xem ra con gái thật sự rất yêu thích cái kia Đông Gia Canh. Mặc sầu nói chuyện, tiểu niếp niếp, chúng ta đi thương trường, mua cho ngươi mấy bộ quần áo. Ngày hôm nay buổi tối nhưng là phải thấy cha mẹ hắn đây. Tạ Nam Nam gật gật đầu, nàng cũng hy vọng chính mình mặc quần áo càng thêm hợp thể một ít, cho Đông Gia Canh cha mẹ lưu lại càng tốt hơn ấn tượng. Tạ Nguyên Vĩ nhìn Trương Húc, đối với Trương Húc nói rằng, chàng trai, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này chăm sóc nhà ta niếp niếp. Cùng đi chứ? Trương Húc gật gật đầu. Tốt, Tạ Nguyên Vĩ phiền muộn. Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, làm sao tiểu tử này liền trực tiếp đáp ứng rồi. Có điều nếu Trương Húc đáp ứng rồi, hắn cũng không thể không mang Trương Húc đi. Một nhóm bốn người ra cửa khóa cửa, đi xuống lầu dưới. Liền nhìn thấy dưới lầu ngừng một chiếc Bugatti, là Tạ Nguyên Vĩ tỏa giá. Lên xe, liền để tài xế đi hướng về Hoa Hồ ngày nghỉ thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.